Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 316 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tung hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Nguyễn Văn Trường đã donate ủng hộ cho kênh. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 316 của bộ truyện này. Chương 1686. Sau một hồi trầm mặc, liền có người đi tới trước mặt của Dương Khai. Người này là một nam nhân chừng 40-50 tuổi, sắc mặt ngưng trọng, ôm quyền nói. Tài hạ Uông Thái Chân, môn chủ của Cực Đạo Môn, nguyện thần phục Lăng Tiêu Tông, ngày sau nghe theo hiệu lệnh của Dương Tông Chủ. Về Hỏa Minh ta nguyện ý vâng theo Dương Tông Chủ như thiên lôi, sai đâu đánh đó, núi đao miệng lửa cũng không chối từ. Vô Cực Các xin nguyện ý. Lập tức, liền có mười mấy tông môn lớn nhỏ lần lượt đi lên trước, hướng về Dương Khai hành lễ, biểu lộ thái độ của mình. Dương Khai đứng tại chỗ, thái độ không nóng không lạnh, có vẻ có chút cao thâm khó dò. Theo thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều thế lực bày tỏ thần phục. Ở trước mặt cường thế tuyệt đối, bọn họ nếu như còn không nhận rõ thực tế, vậy thì đồng nghĩa với việc muốn chết. Những người này thật vất vả chạy thoát vào Lăng Tiêu Tông tị nạn, sao còn muốn chết đi như vậy? Cách thực hiện của Dương Khai tuy rằng hơi có chút bá đạo, thái độ cũng làm cho người ta không thoải mái, nhưng rốt cuộc vẫn có thể giữ được tính mạng. Lưu Ly Môn nguyện ý gia nhập Lăng Tiêu Tông. Từ nay về sau, trên U Ám Tinh sẽ không còn Lưu Ly Môn. Còn xin Dương Tông Chủ đại nhân đại nghĩa có thể chứa chấp. Một mỹ phụ đi tới trước mặt của Dương Khai, sóng mắt lưu chuyển, thần thái thành khẩn nói. Lời vừa ra, các cường giả bày tỏ nguyện ý trung thành trước đó đều đổi sắc, đều dùng một loại ánh mắt không thể tin nhìn người đang nói chuyện. Dương Khai cũng có chút hứng thú nhìn, phát hiện người này mình có biết, là Cung Ngạo Phù, đương nhiệm môn chủ của Lưu Ly Môn. Nói đúng ra, nàng còn là sư tôn của Đại Diên. Chỉ có điều bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, Đại Diên không được Cung Ngạo Phù coi trọng. Ngược lại, Doãn Tối Điệp rất được Cung Ngạo Phù vui lòng. Thời khắc đều dẫn theo bên người, toàn lực bồi dưỡng. Lúc này, Doãn Tối Điệp ăn mặc hoa hòe, đang đứng bên cạnh Cung Ngạo Phù, thậm chí còn cực kỳ to gan, mấy lần phóng ánh mắt mị hoặc về Dương Khai. Dương Khai mỉm cười, nhìn Cung Ngạo Phù thâm ý sâu sắc, rồi chậm rãi nói. Cung môn chủ cũng biết là mình đang nói gì chứ. Cung Ngạo Phù hé miệng cười, đưa tay vén mái tóc đen dài rủ xuống bên tai, rồi thản nhiên đáp. Ta không phải là một đứa nhỏ, đương nhiên là biết. Dương Tông Chủ không cần phải lo, ta sẽ chịu trách nhiệm vì lời nói của mình. Thần phục cùng gia nhập là những ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Trước đó các tông môn bày tỏ thần phục đối với Dương Khai, có nghĩa là bọn họ mặc dù sẽ nghe theo hiệu lệnh của Dương Khai, nhưng không phải là người của Lăng Tiêu Tông. Bọn họ sẽ bảo lưu danh hiệu tông môn và địa vị trong tông môn mình. Một ngày kia còn có thể rời Lăng Tiêu Tông, quay trở về tổng đà tông môn mình. Nhưng mà Cung Ngạo Phù lại muốn gia nhập. Nếu muốn gia nhập Lăng Tiêu Tông thì buộc phải giải tán Lưu Ly Môn. Nói một cách khác, Lưu Ly Môn truyền đến thế hệ này của nàng coi như kết thúc. Nếu Dương Khai đồng ý đón nhận, sau này bọn họ sẽ là đệ tử của Lăng Tiêu Tông. Dương Khai sẽ toàn diện nắm trong tay vận mạng của họ. Ngày sau không có sự đồng ý của Dương Khai, bọn họ vĩnh viễn không thể thoát khỏi Lăng Tiêu Tông, không thể lần nữa chấn hưng Lưu Ly Môn. Tự tiện rời đi chính là phản bội tông môn, là tội nhân mà mọi người đều không thể nào dễ dàng tha thứ. Đây tuyệt đối là một quyết định rất có quyết đoán. Các phản hư cảnh trên quảng trường hết khiếp sợ, trên mặt lộ ra biến ảo không chừng, rồi rất nhanh đa số người lộ ra ý bội phục. Bọn họ đương nhiên biết trong lòng của Cung Ngạo Phù đang suy tính gì. Giờ này Dương Khai cường thế trở về, biểu hiện ra chiến lực kinh người. mà cả U Ám Tinh cũng chỉ còn Lăng Tiêu Tông là địa phương an toàn tuyệt đối. Lúc này gia nhập Lăng Tiêu Tông sẽ nhận được chiêu cố tốt hơn, không thể nghi ngờ là lựa chọn rất chính xác. Thế nhưng hiểu thì hiểu, thật muốn bảo bọn họ vứt bỏ tông môn của mình đi, chuyển sang gia nhập Lăng Tiêu Tông, có lẽ cũng không có bao nhiêu người nguyện ý. Võ giả từ trước tới nay đều rất xem trọng chuyện truyền thừa của bản thân. Trên người của họ đều có lạc ấn tông môn, đó chính là đại biểu cho vinh dự được truyền thừa trăm năm, ngàn năm, là chuyện làm cho bọn họ rất tự hào và thừa nhận. Ngay cả Dương Khai cũng không ngoại lệ. Vì vậy, thế lực hắn sáng lập trên U Ám Tinh mới gọi là Lăng Tiêu Tông, mà không phải là Cửu Thiên Thánh Địa hay là Thiên Tiêu Tông. Mặc dù hai tông môn sau có quan hệ với hắn không ít, thậm chí bản thân hắn còn là người chủ của Cửu Thiên Thánh Địa. Nhưng bất luận ra sao, Lăng Tiêu Các mới là sư môn của hắn. Đối với Lăng Tiêu Các, Dương Khai có một loại tình cảm đặc biệt. Điều đó cho dù Cửu Thiên Thánh Địa hay là Thiên Tiêu Tông cũng không thể nào thay thế. Nhưng mà Cung Ngạo Phù này lại muốn giải tán Lưu Ly Môn, gia nhập vào Lăng Tiêu Tông. Điều này nói rõ lên rằng, người Mỹ Phụ này đều nhìn xa hơn, hiểu rõ hơn, tâm tính cũng kiên định hơn so với đa số người tại đây. Nếu không, nàng cũng không có khả năng làm ra loại quyết định nhục tới uy danh của tổ tiên như vậy. Dương Khai nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt sâu sắc, phảng phất như muốn xem thấu nội tâm của nàng ta. Cung Ngạo Phù không cố ý mảy may tránh né, cũng không chột dạ, cùng Dương Khai bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt trong suốt. Hay là Dương tổng chủ chơi Lưu Ly Môn ta thế đơn lực bạc? Thấy Dương Khai hồi lâu chưa có trả lời, Cung Ngạo Phù không khỏi có chút thấp thỏm lên tiếng. Lưu Ly Môn gặp kiếp nạn này, môn nhân đệ tử còn lại thật sự không nhiều, đi theo tới Lăng Tiêu Tông cũng chỉ có 50 người thôi. Nhưng trong 50 người này là có 10 phản hư cảnh, những người khác cũng đều là tu vi thánh vương cấp trở lên. Có thể chạy thoát 50 người, các ngươi cũng không tệ đâu. Dương Khai thuận miệng khen một câu, vẫn không cố ý biểu lộ thái độ. Cung Ngạo Phù không khỏi có chút lúng túng. Ta biết, trước đây giữa Lưu Ly Môn cùng Dương Tông Chủ, có lẽ là có một chút chuyện không vui. Nhưng nếu có thể, Dương Tông Chủ đón nhận, ngày sau dù máu chảy đầu rơi, ta nhất định sẽ trung thành phục vụ quên mình. Một vị phu nhân có thể nói những lời này, khẳng định là hạ quyết tâm to lớn. Cho dù là nam nhân bình thường cũng không nói ra được lời hào sảng phong khoáng như vậy. Dứt lời, Cung Ngạo Phù lại nhẹ quát. Tố Điệp, quỳ xuống, nói lời xin lỗi Dương Tông Chủ. Ta biết trước kia ngươi đã làm một chuyện khiến cho Dương Tông Chủ tức giận. Doãn Tố Điệp nghe, thân thể mềm mại rung, làm ra bộ dáng đáng thương liếc nhìn Dương Khai, nhưng cũng không cố ý không vâng lời Cung Ngạo Phù, lại thật sự trước mặt mọi người nơi này quỳ xuống rồi nhỏ nhẹ nói. Tổ điệp trước kia không có hiểu chuyện, mà phạm Dương Tông Chủ, còn xin Dương Tông Chủ đại nhân đại lượng không tính toán với ta. Hiện nay, dù gì nàng cũng là cường giả phản hư cảnh tầng thứ nhất, nếu không có mệnh lệnh của Cung Ngạo Phù, nàng khẳng định không có khả năng làm ra loại chuyện tự tổn hại vinh dự này. Bằng không nếu như lan truyền ra ngoài, sau này nàng cũng không cách nào gặp mặt người khác. Dương Tông Chủ, người nhìn... Cung Ngạo Phù mong chờ nhìn về Dương Khai. Dương Khai trầm ngâm một lát rồi híp mắt nhìn Cung Ngạo Phù. Ta muốn biết đại diên đi nơi nào. Cung môn chủ, hẳn là biết rõ tung tích của nàng đi. Đại diên là một trong số bằng hữu không nhiều lắm của Dương Khai trên U Ám Tinh. Tuy rằng giao tình không tính là quá sâu, nhưng cũng không cạn. Vậy mà từ lúc Dương Khai ra mặt đến bây giờ, hắn cũng không có phát hiện ra tung tích của đại diên. Theo lý mà nói, nếu như đại diên thật sự chạy thoát vào Lăng Tiêu Tông, khẳng định đã xuất hiện rồi. Nhưng mà Dương Khai không phát hiện ra nàng, điều này làm cho hắn có hơi căm tức, không biết có phải là đại diên đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn hay không. Nghe Dương Khai hỏi như vậy, Cung Ngạo Phù nhẹ nhàng thở ra, gương mặt xinh đẹp cười nói. Nếu như Dương Tông Chủ lo lắng cho an toàn của đồ nhi ta, thì ngược lại ta có thể đảm bảo hết thảy, người không cần lo. Xin chỉ giáo. Ngày đó đại diên đã đi theo Diệp trưởng lão lùi vào chỗ sâu nhất trong Lưu Viêm Sa Địa, cho nên nàng bây giờ hẳn là rất an toàn. Dương Khai biến đổi sắc mặt, không khỏi có chút cảm khái. Đại Diên lại đi theo Diệp Tích Quân rút lui vào chỗ sâu nhất trong Lưu Viêm Sa Địa. Dương Khang ít nhiều cũng có thể đoán được một chút nguyên nhân. Chắc hẳn nàng không muốn ở lại với những người ô hợp trên quảng trường này, cho nên vị nghĩa không quản hết thảy rời khỏi tông môn, lựa chọn về phía Diệp Tích Quân. Trong này nhất định duyên cớ là chính mình. Nếu như không phải mình có chút giao tình cùng với Đại Diên, hẳn là nàng cũng không nhất thiết làm ra loại chuyện xem như phản bội sư môn này. Trong lòng của Dương Khai ít nhiều có chút cảm động. Hắn trên U Ám Tinh kết giao bằng hữu không tính là nhiều, nhưng mỗi người đều đáng để thâm giao. Ngụy Cổ Xương, Đổng Huyền Nhi thì không cần nói, vì nghĩ cách cứu viện phí chi đồ, cam nguyện chui đầu vô lưới bất kể sống chết của bản thân. Còn cách thực hiện của Đại Diên thì gần như tương đương với sự phản bội sư môn. Ta trả lời câu này, không biết Dương Tông Chủ đã hài lòng hay chưa? Cung Ngạo Phù mặc dù là đang hỏi, nhưng trên mặt lại tràn đầy ý cười. Nàng đã nắm bắt được tâm tư của Dương Khai, cho nên không còn thấp thỏm lo âu như trước. Dương Khai cười ha ha, đưa tay đỡ Doãn Tố Điệp đứng lên, rồi gật đầu nói. Cùng môn chủ có lòng như vậy, nếu bổn tông chủ ta còn chặn ở ngoài, thì có vẻ quá bất cận nhân tình. Từ nay về sau, Lưu Ly Môn chính là đệ tử của Lăng Tiêu Tông ta. Hy vọng chúng ta có thể cùng chung sức tránh thoát hoạn nạn này. Cung Ngạo Phù chiếm được đáp án mà mình mong muốn, vui mừng không tự kềm hãm được. Xin đa tạ tông chủ thành toàn. Ta xin ra mắt tông chủ. Nàng lập tức liền sửa đổi cách xưng hô với Dương Khai, kéo lại gần mối quan hệ giữa mình cùng Dương Khai. Đệ tử xin ra mắt Dương tông chủ. Doãn Tố Điệp cũng dịu dàng thi lễ, gương mặt xinh đẹp xấu hổ, hai gò má ửng đỏ, chọc cho người ta mơ mộng vô hạn. Bất quá Dương Khai biết rõ bản tính của nàng ta, tự nhiên sẽ không vì nàng làm ra bộ dáng thanh thuần mị hoặc này mà lừa gạt mình. Nàng này tu luyện chính là mị thuật, biến đổi khí chất của bản thân để hấp dẫn sự chú ý của nam nhân. Chẳng qua là một chuyện rất đơn giản. Nàng ta thậm chí đều không nghĩ tới buông tay Dương Khai, cứ như vậy nắm chặt, một bộ dáng vui vẻ cam lòng. Dương Khai khẽ nhếch khóe miệng, liếc mắt nhìn nàng một cái bao hàm thâm ý, nhẹ nhàng rút tay trở về, lúc này mới lên tiếng nói. Cùng môn chủ thực lực không tầm thường. Nếu như vào Lăng Tiêu Tông, vậy nhậm chức trưởng lão đi. Tất cả đệ tử Lưu Ly Môn đều thuộc về cùng trưởng lão quản lý. Cung Ngạo Phù khẽ nhếch miệng nhỏ nhắn, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy ý cảm động. Gia nhập Lăng Tiêu Tông, chẳng những không bị xa lánh hay chèn ép, Dương Khai cũng không có tách rời đệ tử Lưu Ly Môn, mà vẫn như trước giao cho Cung Ngạo Phù quản lý, còn cấp cha nàng một chức vị trưởng lão. Đương nhiên, làm cha mỹ phụ này vô cùng cảm động. Ngày sau nếu có cơ hội, cùng trưởng lão cũng có thể lập lại sự nghiệp của Lưu Ly Môn, bổn tông chủ cũng không hạn chế. Dương Khai ngẫm nghĩ một lúc, lại ném ra một quả tạc đạn nặng ký. Lập tức Cung Ngạo Phù liền lộ ra một bộ thần thái kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, đôi mắt cũng hơi ửng đỏ, làm một lễ thật sâu. Xin đa tạ tông chủ khai ân, ta nhất định sẽ ra hết toàn lực góp một viên gạch cho Lăng Tiêu Tông, không phụ kỳ vọng của tông chủ. Thời điểm này đúng thật là nàng đã quyết một lòng đi theo Dương Khai. Vốn gia nhập Lăng Tiêu Tông chỉ là ngộ biến tùng quyền, là vì bảo vệ huyết mạch cuối của Lưu Ly Môn, nhưng không nghĩ tới nhận được đền đáp lớn như vậy. Cung Ngạo Phù sao có thể không cảm động được. Trong lúc nhất thời, người của các tông môn khác đều lộ ra ý hối hận. Chương 1687. Bọn họ không có nghĩ rằng Dương Khai lại dễ dàng nói chuyện như vậy, không ngờ lại cho phép thành lập lại Lưu Ly Môn. Nếu sớm biết, bọn họ đã sớm quy thuận gia nhập, đâu cần phải tính toán nhỏ nhen. Tiếc rằng bây giờ hối hận cũng đã muộn. Mặc dù Dương Khai dễ nói chuyện, nhưng mà hắn không phải là một tên ngu. Sau khi nghe được những ưu đãi hậu hĩnh mới xin gia nhập Lưu Ly Môn, làm sao hắn có thể thu nhận chứ? Không ít người đều tỏ ra cay đắng, tuy nhiên họ vẫn giữ vững tinh thần, vội vàng tiến lên chúc mừng cho Cung Ngạo Phù. Hiện tại Cung Ngạo Phù đã là trưởng lão của Lăng Tiêu Tông, đương nhiên bọn họ muốn nịnh bợ. Một câu nói của Dương Khai khiến cho địa vị của Cung Ngạo Phù lên cao ngất. Nàng làm ra vẻ như rất đắc ý, tràn đầy sức sống, mỉm cười đáp lại mỗi người. Dù sao nàng cũng từng là tông chủ của một tông môn, ứng phó với tình huống như thế này chỉ là chuyện nhỏ.

liền hạ xuống trước mặt Dương Khai không xa. Dương Khai còn chưa kịp quan sát tình hình của Diệp Tích Quân, đã nghe Diệp đại trưởng lão lên tiếng. Đã xử lý xong xuôi rồi chứ? Dương Khai ngây ra rồi bật cười đáp. Đại trưởng lão, người tin tưởng ta như vậy sao? Diệp Tích Quân thản nhiên đáp. Ngươi là tông chủ, bổn cung không tin ngươi thì tin ai? Dương Khai thở dài, gật gật đầu đáp. Đã xử lý ổn thỏa rồi. Diệp Tích Quân nhìn về quảng trường, khẽ nói. Mùi máu tanh rất là nồng nặc. Chắc là chết đi không ít người sao? Dương Khai cười lạnh. Ba nhà Vạn Thú Sơn, Dược Đăng Môn, Phiêu Miểu Điện đều toàn quân bị diệt. Diệp Tích Quân nghe nhưng không bất ngờ nhiều. Nhưng những người sau lưng nàng đều tỏ ra hả hê, như thể thù lớn đã được trả. Lúc trước, do bị ba tông môn kia mê hoặc nên mới dẫn đến những cường giả đối địch với Lăng Tiêu Tông, khiến cho Diệp Tích Quân rốt cuộc không thể không dẫn người rút lui. Tông chủ! Bỗng nhiên Thường Khởi từ sau tiến lên, thi lễ với Dương Khai. Khởi bẩm tông chủ, sợ dĩ đại trưởng lão dẫn chúng ta rút lui, không phải vì chúng ta đánh không lại những tên khốn kia, mà là vì đại trưởng lão sợ chiến đấu sẽ ảnh hưởng đến những đệ tử trong môn. Lực lượng của Lăng Thừa Tông ta còn mỏng manh, nếu như tổn thất sẽ không gượng lại được. Ta biết điều này. Dương Khai mỉm cười. Thường Khởi ngạc nhiên, tuy nhiên rất nhanh lão kịp thời phản ứng, liền không nói thêm gì, cung kính lùi về sau Diệp Tích Quân. Đúng là Dương Khai vẫn luôn nghĩ rằng sợ dĩ Diệp Tích Quân rút lui sâu vào trong Lưu Viêm Sa Địa là bởi vì địch nhiều ta ít, dù sao số lượng địch nhân cũng quá đông. Nhưng sau khi hắn thấy được những người này, hắn lập tức suy đoán ra nguyên nhân chính. Tuy nhiên số nhóm người trước mắt này so với lúc hắn rời khỏi Lăng Tiêu Tông ít đi rất nhiều, chỉ còn không quá nữa, nhưng nhìn qua cũng không đáng lo ngại. Nếu Diệp Tích Quân thật sự phát huy bản lĩnh, Vạn Thú Sơn, Dược Đăng Môn cùng Phiêu Miểu Điện sao có thể đẩy lui được nàng? Sợ dĩ nàng rút lui khi đang còn dư sức, tất cả là vì chiêu cố cho những người khác trong tông môn. Có lẽ nàng có thể lấy một địch mười, nhưng những người khác thì không được, nhất là nhóm đệ tử Hải Khắc gia tộc đi theo Dương Khai sớm nhất. Tu vi của những người này đến nay cũng chỉ tới Thánh Vương cấp mà thôi. Nếu Diệp Tích Quân không rút lui, chắc chắn bọn họ sẽ chết không toàn thây. Nói cách khác, trận chiến đấu đó, nếu như Diệp Tích Quân dùng chiến thuật đánh rắn dập đầu, đương nhiên Lăng Tiêu Tông sẽ không có kết quả tốt đẹp. Nhóm người đang trên quảng trường này tối thiểu cũng phải bỏ mình hơn phần nữa. Nếu như tông chủ đã biết, bản cung cũng không có gì phải nói thêm. Diệp Tích Quân khẽ gật đầu, nét mặt vẫn hờ hững như trước. Thường thế của đại trưởng lão sao rồi? Ta đang trở về thì nghe nói người giao thủ cùng hai cường giả Thiên Linh giáo đã bị trọng thương. Quả thật là bọn họ rất mạnh. Ta lấy một địch hai có chút không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ không còn vấn đề gì rồi. Chỉ cần tiếp tục tĩnh dưỡng hơn tháng là có thể khôi phục như trước. Vậy thì tốt. Trong tông môn sẽ có rất nhiều người vào ở ngay bây giờ, đang cần đại trưởng lão điều hành bố trí. Diệp Tích Quân liếc nhìn Dương Khai rồi hừ lạnh nói. Người đúng là nhàn rỗi đó. Dương Khai bật cười ha ha. Đây không phải là thế mạnh của ta mà. Hơn nữa, ta xa tông môn mất 8 năm, thật sự cũng không nắm rõ về tông môn cho lắm. Thôi quên đi, đến lúc đó ta an bài là được rồi. Diệp Tích Quân đành ôm hết, một nhóm hơn 200 người nhanh chóng quay trở về tổng đà. Khi Dương Khai đưa gần vạn người nhân yêu ma tam tộc từ Huyền Giới Châu đi ra, trấn định như Diệp Tích Quân cũng không khỏi cảm thấy giật mình. Tuy rằng nàng đã được Dương Khai nhắc nhở trước, biết rằng sẽ có rất đông người tới Lăng Tiêu Tông sinh sống, nhưng không ngờ số lượng lại khổng lồ như vậy. Hơn nữa tất cả những người này đều được Dương Khai dẫn từ Cố Hương tới, vấn đề trung thành hoàn toàn không cần nghĩ. Nói cách khác, chỉ riêng về mặt nhân số, hiện tại Lăng Tiêu Tông đã nhiều hơn bất kỳ một thế lực nào khác trên U Ám Tinh. Tất nhiên, vẫn không thể so với Thiên Linh giáo. Hiện tại người thuần phục Thiên Linh giáo ngày càng nhiều, gần như có một nửa võ giả trên U Ám Tinh đã rơi vào ma chướng của đại quân Thiên Linh giáo. Gần vạn người của ba tộc bố trí như thế nào là một vấn đề hết sức khó khăn, nhưng Dương Khai không cần bận tâm. Sau khi Diệp Tích Quân triệu tập cường giả đỉnh cao của nhân yêu ma tam tộc, lại tìm hiểu nhu cầu của họ, rất nhanh nàng sắp xếp chỗ ở cho ba tộc trên những ngọn núi khác nhau. Trên những ngọn núi kia đều có sẵn nhà cửa và động phủ. Ba tộc nhân yêu ma chỉ cần sửa sang đôi chút là có thể ở. Về phần những người của Lăng Tiêu Tông thì vẫn ở tại vị trí từng người như trước không thay đổi. Chỉ trong một ngày, Diệp Tích Quân đã nhanh chóng sắp xếp xong toàn bộ. Lăng Tiêu Tông vừa được tiếp nhận thêm 10 vạn nguồn máu mới, có thể tưởng tượng ra, đến một ngày nào đó nhất định họ sẽ trở thành thế lực xứng đáng với cái tên đệ nhất tông môn trên U Ám Tinh. Mà sau khi có vạn người gia nhập Lăng Tiêu Tông, 9981 ngọn núi của Lăng Tiêu Tông vẫn chưa dùng hết 1/5. Những ngọn núi này vẫn là vô chủ. Những cường giả của các tông môn khác tới đây tị nạn thèm đỏ mắt, nhưng không thể làm gì. Hơn nữa, đại đa số bọn họ trước đó đã có lỗi với Lăng Tiêu Tông. Tuy hiện nay Dương Khai không truy cứu, nhưng bọn họ vẫn hết sức e dè, chỉ sợ làm điều gì chọc giận hắn thì sẽ bị đuổi đi. Mấy ngày kế tiếp, Dương Khai một mình tuần tra trên những ngọn núi này, xem xét tình hình ba tộc nhân yêu ma sau khi được bố trí chỗ ở. Kết quả dĩ nhiên là rất tốt, ba tộc nhân yêu ma ai cũng hết sức hài lòng đối với nơi này. So sánh với Thông Huyền Đại Lục, U Ám Tinh nói chung quả thật chính là thiên đường tu luyện của họ. Đừng nói chi tới Lăng Tiêu Tông vốn được bố trí ở một nơi giàu có nhất trên U Ám Tinh. Chương 1688. Sau khi ổn định tình hình trong tông môn, Dương Khai mới bắt đầu bắt tay vào xử lý những chuyện khác. Chuyện thứ nhất phải làm là đương nhiên trị thương cho đám người Diệp Tích Quân. Toàn bộ nhân mã của Lăng Tiêu Tông không chỉ có mình Diệp Tích Quân bị thương, mà chính thành võ giả phản hư cảnh khác cũng đều bị thương với mức độ nặng nhẹ khác nhau. Những thương thế này họ đều dính phải khi chiến đấu cùng cường giả của Thiên Linh Giáo. Thương thế bị thi khí xâm nhập rất khó lành. Thi khí âm độc có khả năng làm hủy hoại quỷ dị, ngăn cản việc điều động thánh nguyên của cường giả, trừ khi có linh đan giải độc chuyên biệt. Trước đó thương thế của bọn họ không thể khỏi hẳn, chỉ có thể dùng tu vi mạnh mẽ áp chế, rồi dùng thánh nguyên từ từ hóa giải. Quá trình này rất là lâu dài. Nhưng mà sau khi Dương Khai quay về, mọi người trở nên khác. Hắn và tiểu sư tỷ Hạ Ngưng Thường liên thủ luyện chế ra một loại linh đan chuyên giải độc thi, rồi đưa cho những người bị thương, mỗi người uống một viên. Trong chốc lát, tai họa độc thi đã được giải trừ. Không có độc thi hoành hành với tu vi của bọn họ, thì việc khôi phục thương thế đương nhiên không là việc khó. Hơn nữa, Dương Khai còn luyện chế một số lượng lớn các loại đan dược trân quý, cung cấp cho bọn họ sử dụng. Vì vậy, chỉ trong vòng 10 ngày, một đống vấn đề làm đau đầu những cường giả Lăng Tiêu Tông đã được giải quyết dễ dàng. Toàn bộ Lăng Tiêu Tông trở nên sáng sủa, khí thế hẳn lên. Trong sự kiện lần này, nhờ có quyết định sáng suốt của Diệp Tích Quân, cho nên nhân số hy sinh cũng giảm tới mức thấp nhất. Hơn nữa, trước khi đi, nàng đã mang hết toàn bộ những bảo bối quan trọng theo, trong đó bao gồm Hồng Chúc Quả, Vạn Niên Hương và Cửu Khúc Tinh Ngọc Thụ. Nói chung, ngoại trừ tổng đà Lăng Tiêu Tông bị người ta chiếm cứ thì cũng không tổn thất gì. Sau khi Diệp Tích Quân quay trở về, Hồng Chúc Quả, Vạn Niên Hương và Cửu Khúc Tinh Ngọc Thụ lần nữa được bố trí ở một nơi đặc biệt. Hồng Chúc Quả là nguyên liệu chính để luyện chế Hư Vương Đan, còn hai thứ sau là bảo bối có tác dụng hỗ trợ to lớn cho võ giả khi tấn cấp. Tác dụng của chúng đối với toàn bộ tông môn là không thể đo lường. Hơn 10 ngày sau, Lăng Tiêu Tông hoàn toàn yên ổn. Dương Khai triệu tập tất cả các cao tầng của Lăng Tiêu Tông tới đại điện nghị sự. Không ai biết hắn muốn làm gì, nhưng mọi người đều tập trung đến đúng giờ để nghe hắn nói. Thật ra cũng không có gì quan trọng. Đầu tiên, Dương Khai hướng về các vị trưởng lão bày tỏ cảm tạ vì đã âm thầm cống hiến trong những năm qua, rồi bày ra viễn cảnh huy hoàng trong tương lai. Tất cả đều không có chút mùi vị đao kiếm. Rốt cuộc, Dương Khai mới ra vẻ bí hiểm, nhìn về mọi người rồi cười nói. Chuyến ra ngoài lần này, ta có đem một vài thứ tốt về cho mọi người. Tuy nói thứ này chưa chắc đã phát huy được tác dụng lớn nhất trên U Ám Tinh, nhưng chắc chắn có thể trợ giúp các người đến bình cảnh Hư Vương cảnh. Tin rằng chỉ cần tích lũy đầy đủ, sau này, một khi thoát khỏi áp chế của pháp tắc thiên địa trên U Ám Tinh, thì mọi người có thể thuận lợi tấn cấp lên Hư Vương cảnh. Vừa dứt lời, cả đại điện đều trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nghẹn họng trân trối nhìn Dương Khai, tự như chưa thể tiêu hóa kịp tin tức mà hắn mang về. ngay cả Diệp Tích Quân cũng giật mình, tò mò nhìn Dương Khai, không biết rốt cuộc hắn đang nói gì. Từ trước tới nay, Hư Vương Cảnh chính là một truyền thuyết trên U Ám Tinh. Đó là một rào cản mà ngay cả Diệp Tích Quân cũng không thể nào đột phá. Lúc trước, nàng lựa chọn ở lại mà không cùng Dương Khai rời U Ám Tinh. Nhưng không có nghĩa nàng không khát khao đối với cảnh giới này. Ngược lại, nàng khát khao cảnh giới này mãnh liệt hơn bất kỳ phản hư cảnh nào. Bởi vì nàng đã có tư cách tấn cấp lên Hư Vương Cảnh, thế của nàng đã đại thành. Chỉ vì bảo vệ Dương Viêm, nàng mới lựa chọn ở lại để tránh cho việc xuất hiện tình huống ngoài ý muốn mà không có người trấn giữ tông môn. Giờ phút này nghe được Dương Khai nói, hiển nhiên nàng hết sức lưu tâm. Tông chủ, rốt cuộc là thứ gì mà thần kỳ như vậy? Cùng Ngạo Phù cười tủm tỉm hỏi. Mặc dù nàng chỉ mới gia nhập và đảm nhiệm chức vụ trưởng lão của Lăng Tiêu Tông, nhưng nàng hòa nhập cũng hết sức nhanh chóng. Hơn nữa, tâm địa nàng thật ra không xấu. Mới chỉ hơn nửa tháng, nàng đã được trưởng lão đoàn của Lăng Tiêu Tông ngầm công nhận tư cách. Cho nên, ở những hội nghị như thế này, nàng vẫn có quyền phát ngôn. Những người khác cũng hết sức tò mò nhìn Dương Khai, chờ hắn nói ra đáp án. Là thứ này. Dương Khai không úp mở, mà cô trảo vào hư không, rồi lấy ra một thứ gì giống như tinh thạch. Khối tinh thạch này vừa xuất hiện, trong đại điện bỗng nhiên liền tràn ngập một loại lực lượng mềm mại mà thần kỳ. Vẻ mặt của các cường giả phản hư cảnh đều đồng loạt chấn động, hiện ra nét hoài nghi cùng khó hiểu. Mặc dù bọn họ không thể nhận ra thứ này bản chất là loại lực lượng gì, nhưng vẫn cảm giác loại lực lượng này cao thâm hơn thế rất nhiều, tất nhiên đây chính là lực lượng cao cấp hơn thế. Là vực thạch. Ngược lại, Dương Tu Trúc nhanh mắt nhanh miệng, một câu đã nói vạch trần lai lịch của khối tinh thạch này. Sở Hàn Y và Lâm Ngọc Nhiêu cũng nhận ra, đồng loạt thốt lên, ánh mắt lộ ra vui mừng vừa sợ hãi. Vực thạch là gì? Diệp Tích Quân nhíu mày hỏi. Những người ở đây chỉ có nàng là có tu vi cao thâm nhất, hiển nhiên đã nhận ra sự thần kỳ trong khối tinh thạch này. Nàng mới chỉ hơi cảm nhận một chút, đã có một loại cảm giác như được tẩy rửa linh hồn. Có thể tưởng được, nếu như dùng khối tinh thạch này để tu luyện trong khoảng thời gian dài, thì lợi ích mà nàng thu được sẽ lớn ra sao? Dương Khai mỉm cười nhìn Dương Tu Trúc, ra hiệu để cho lão giải thích. Dương Tu Trúc liền lập tức nhiệt tình giải thích lai lịch và tác dụng của vực thạch. Vừa nghe nói, không ngờ là bảo vật được tạo thành từ việc luyện hóa cô động vực trường của cường giả Hư Vương Cảnh khi mất. Ánh mắt của mọi người trong đại điện đều bừng sáng. Sau đó lại nghe về sự kỳ diệu của vực thạch, khi cảm ứng nó sẽ lĩnh ngộ được lực lượng linh vực. Toàn bộ các vị trưởng lão trong đại điện đều hít thở dồn dập, ánh mắt không kìm được nhìn chăm chăm vực thạch trên tay của Dương Khai, tự như một đám yêu râu xanh vừa thấy được một mỹ nhân đang lột hết đồ ra. Trong mắt của mọi người đều hiện rõ ham muốn trắng trợn. Vực thạch là bảo vật trân quý trong huyết ngục. Chỉ có huyết ngục trên Thúy Vị Tinh mới có. Mỗi một khối đều là vô giá. Tuy Dương Mỗ không có duyên với loại bảo vật này khi ra vào huyết ngục, nhưng mà Lâm trưởng lão lại may mắn thu hoạch được một khối. Dương Tu Trúc nhìn về Lâm Ngọc Nhiêu với vẻ hâm mộ. Lâm Ngọc Nhiêu cười hi hi, rồi lấy ra một khối từ trong nhẫn không gian, đùng đưa trước mặt. Sở Hàn Y ở một bên cũng nhìn chăm chăm, hâm mộ muốn chết. Lúc trước, khi xâm nhập huyết ngục, ba người đã tách riêng ra. Tuy rằng lão dựa vào tu vi mạnh mẽ nên không gặp tai nạn gì, nhưng cũng chỉ thu hoạch một ít chỗ tốt thôi. Không như Tiền Thông, vừa ra khỏi huyết ngục đã đột phá rào cản của bản thân, tấn cấp lên Hư Vương Cảnh. Nếu như có một khối vực thạch, sẽ thoải mái lĩnh ngộ được lực lượng linh vực. Đây là một loại hấp dẫn không thể ngăn được đối với bất kỳ một võ giả phản hư cảnh nào. Lâm trưởng lão đúng là may mắn. Thường Khởi một bên suýt xoa không dứt. Tuy nhiên, so với những người ở trên, thì nhóm người Thường Khởi, Hách An, Ninh Hướng Trần, Hoàng Quyên cũng không quá quan tâm. Dù sao tu vi của họ mới chỉ là phản hư cảnh tầng thứ nhất, cho dù có được vực thạch, nhưng mà cảnh giới tu vi theo không kịp, thì trước mắt cũng không lĩnh ngộ được lực lượng của linh vực, chỉ có thể dựa vào vực thạch, khiến cho thế trường của bản thân mạnh mẽ cô động hơn thôi. Dù sao, linh vực cũng từ thế trường tiến hóa thăng cấp mà thành. Tìm hiểu huyền bí trong vực thạch đối với việc tu luyện thế trường cũng cũng là một sự trợ giúp rất lớn. Tuy là nói như vậy, nhưng không thể phủ nhận tác dụng của vực thạch đối với cường giả phản hư cảnh. Diệp Tích Quân trầm mặc một hồi lâu rồi chợt lên tiếng. Tông chủ, nếu có thể được, bổn cung muốn 10 khối vực thạch. Một trận hít lạnh liền vang, đám người Dương Tu Trúc quay đầu dùng một loại ánh mắt không thể tưởng nhìn Diệp Tích Quân. Người ngoài không biết sự quý giá của vực thạch thì thôi, nhưng mà đám người Dương Tu Trúc thì hiểu rất rõ. Ba người bọn hắn trải qua một chuyến đi vào huyết ngục, nhưng chỉ có mỗi Lâm Ngọc Nhiêu là may mắn chiếm được một khối. Vậy mà không ngờ Diệp Tích Quân lại một lúc đòi 10 khối. Đây đúng là yêu cầu quá đáng. Hành động này không phù hợp với phong cách hành sự của đại trưởng lão. Đây mà là đại trưởng lão mọi người vừa yêu mến vừa kính sợ hay sao? Đám người Dương Tu Trúc không khỏi hơi cảm thấy hoảng hốt. Diệp Tích Quân khẽ hừ lạnh. Các người tưởng rằng tổng chủ chỉ có một khối này thôi sao? Với tính cách của tổng chủ, nếu không phải hắn thu hoạch được một số lượng nhiều, thì làm sao có thể đàng hoàng phô bày trước mặt mọi người? Hắn đâu phải là con nít thích khoe của chứ? Vừa nghe nàng nói như vậy, đám người Dương Tu Trúc mới hồi phục tinh thần. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều trở nên sáng quắc, nhìn Dương Khai đầy mong đợi. Dương Khai bật cười khanh khách rồi lắc đầu nói. Đại trưởng lão đúng là hiểu rõ lòng người. Ta không lừa được ngươi. Tông chủ! Dương Tu Trúc nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc. Không sai. Chuyến này vào huyết ngục, quả thật ta đã thu hoạch được không ít vật thạch. Là rất nhiều. Dương Khai cũng không định che giấu, đứng dậy, nhìn mọi người rồi mỉm cười nói. Rất nhiều. Là bao nhiêu? Sở Hàn Y run run hỏi thăm. Đủ cho các người, mỗi người 10 khối. Dương Khai mỉm cười. Đám người Dương Tu Trúc đều hít một hơi sâu, dùng một loại ánh mắt gần như sùng bái mà nhìn Dương Khai. Người trong đại điện cũng không nhiều, chỉ khoảng 15 người. Đây còn là bao gồm Cung Ngạo Phù và Đại Diên vừa mới gia nhập Lăng Tiêu Tông. Cung Ngạo Phù biết Dương Khai không ưa gì Doãn Tối Điệp, nhưng mà khá chú ý Đại Diên, cho nên gần đây cũng thuận ý dẫn theo Đại Diên một bên. Về phần Doãn Tối Điệp thì có dấu hiệu bị thất sủng, căn bản không có tư cách xuất hiện tại nơi này. À, xem ra bổn cung vẫn còn đánh giá thấp khả năng của tông chủ rồi. Diệp Tích Quân khẽ nhíu mày, nét mặt có chút ảo não. Dương Khai cười ha hả nói. Nếu như đại trưởng lão đã muốn, tất nhiên ta sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu. Tuy nhiên, đối với cảnh giới và tu vi thế trường của đại trưởng lão, ta cảm thấy người chỉ cần 2-3 khối là nhiều rồi. Có nhiều hơn đối với người cũng vô dụng mà thôi. Không có tác dụng với bổn cung, cũng có thể giữ lại để ban cho người bên cạnh mà. Diệp Tích Quân thản nhiên nói. Nhưng thôi, 10 khối thì 10 khối. Dương Khai không nói gì thêm, vung tay ném 10 khối vực thạch về phía Diệp Tích Quân. Không thấy nàng có động tác gì, chỉ thấy những không gian trên tay lóe một cái, vực thạch đã được nàng thu vào, lộ rõ phong phạm của cao thủ. Tông chủ! Dương Tu Trúc đỏ mặt, xoa xoa hai tay, ánh mắt mong đợi nhìn Dương Khai. Lão không phải là loại người quen nịnh hót, trước khi còn ở Tinh Đế Sơn, tác phong làm người kiên cường chính nghĩa. Vào Lăng Tiêu Tông vẫn là như vậy, nhưng lần này, dù có phải đeo mặt mo, lão cũng chấp nhận. Cường giả phản hư cảnh tầng 3 coi trọng vực thạch hơn nhiều so với những người khác. Tuy lần này, lão không thể nào tấn cấp lên hư vương cảnh, nhưng chỉ cần có vực thạch trong tay để cảm ngộ lực lượng linh vực, thì lần sau khi rời U Ám Tinh, lão tin chắc mình có thể tấn cấp. Mà hiện nay, Lăng Tiêu Tông cũng sắp có năng lực đi xa. Lão tin rằng Dương Khai sẽ dẫn bọn họ rời khỏi U Ám Tinh. Chương 1689. Ba người Dương Tu Trúc, Sở Hàn Y và Lâm Ngọc Nhiêu, mỗi người đều được 10 khối vực thạch như ý nguyện. Tin rằng có nhiều vực thạch cho bọn họ tìm hiểu huyền bí về lực lượng của linh vực, là phối hợp với kinh nghiệm rèn luyện trong huyết ngục. Chờ đến khi rời U Ám Tinh, bọn họ sẽ có khả năng rất lớn đột phá lên hư vương cảnh, đạt đến đỉnh cao của võ đạo. Mà những người khác, căn cứ vào tu vi bất đồng, cũng được ban cho số lượng vực thạch khác nhau. Dương Khai cho phản hư cảnh tầng 2 5 khối, phản hư cảnh tầng thứ nhất 3 khối. Chỉ cần có thể tận dụng năng lượng ôn hòa trong những khối vực thạch này, thì việc bọn họ cô động thế của bản thân tới cảnh giới đại thành tuyệt đối không thành vấn đề. Không phải là Dương Khai hẹp hòi không muốn cho nhiều, Nhưng thứ này dù có cho nhiều hơn cũng là vô ích. Tuy vật thạch cũng là tiêu hao phẩm, nhưng không giống với thánh tinh. Mỗi một khối vật thạch đều có thể sử dụng rất lâu. Số vật thạch mà Dương Khai lấy chắc chắn đã đủ cho bản thân bọn họ sử dụng rồi. Sau khi ban vật thạch, Dương Khai lại lấy ra từ những không gian một lượng lớn bí bảo khác nhau có cấp bậc không thấp. Những bí bảo này đều là chiến lợi phẩm mà Dương Khai thu được sau chuyến đi vừa qua. Phần lớn đều là của các cường giả yêu tộc trên yêu tinh đế thần, có cấp bậc hư cấp trở lên, không thiếu bí bảo hư cấp thượng phẩm. Có những bí bảo này bên người, tin rằng thực lực của những người đang ngồi đây sẽ tăng lên một khoảng lớn, tăng thêm khả năng sinh tồn khi chiến đấu cùng Thiên Linh Giáo trong tương lai. Về phần phân phối cho bọn họ ra sao thì không cần Dương Khai lo, tất cả đều có Diệp Tích Quân xử lý thỏa đáng. Dương Khai còn lấy ra một số loại đan dược cao cấp hữu dụng cho việc tu luyện. Những không gian của Dương Khai quả thật xứng với cái tên kho báu. Thứ gì được lấy ra từ trong đó cũng không khỏi khiến cho người ta phải rung động. Xử lý xong những chuyện này, Dương Khai mới dẫn theo Hạ Ngưng Thường và Tô Nhan về Thiên Nhất Cung. Sau khi về tới nơi, Dương Khai liền ở lì trong Thiên Nhất Cung. Cung điện này tuy không quá rộng rãi, nhưng cũng không nhỏ. Bên trong có rất nhiều phòng ốc. Trước kia chỉ có một mình Dương Khai ở, còn hiện nay có Tô Nhan và Hạ Ngưng Thường đương nhiên sẽ ở đây cùng hắn bầu bạn. Tuy nói rằng trong Lăng Tiêu Tông không phải lo lắng về vấn đề an toàn, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng Dương Khai cũng muốn cho thực lực của những người thân của mình tăng lên. Tô Nhan thì không cần lo, hiện tại nàng đã có lực lượng căn nguyên của Băng Phượng, là có Huyền Sương Thần Kiếm trong tay, kết hợp với tu vi phản hư cảnh tầng 3. Ở trên U Ám Tinh, trừ khi Tiện Thông ra tay thì những người khác căn bản không phải là đối thủ của nàng. Nhưng mà Tiện Thông sao có thể ra tay với Tô Nhan được chứ? Hạ Ngưng Thường thì sắp tấn cấp lên phản hư cảnh tầng 2. Từ sau khi trở thành tinh chủ của Thông Huyền Đại Lục, tốc độ tu luyện của nàng so với trước trở nên nhanh hơn. Những năm qua, nàng luôn một mực say mê với thuật luyện đan, phối hợp với thể chất đặc thù, dù không cố gắng tu luyện nhưng mà thực lực vẫn liên tiếp tăng. Tin rằng không bao lâu nàng sẽ có thể đột phá tấn cấp. Nhưng phản hư cảnh tầng nhất đúng là còn hơi yếu. Dương Khai lấy ra một món bảo giáp màu xanh biếc và một bí bảo hình kim luân đưa cho Hạ Ngưng Thường. Tiểu sư tỷ, tỷ bất chút thời gian luyện hóa hai thứ này đi. Tin rằng chúng sẽ giúp ích cho tỷ. Bảo giáp này thật là đẹp. Hạ Ngưng Thường nhìn qua một cái, đối với bí bảo hình kim luân không có để tâm. Nhưng nàng lại rất là yêu thích bích lục bảo giáp. Dương Khai cười hà hả nói. Tuy ta không biết cấp bậc cụ thể của bảo giáp này, nhưng chắc là cấp hư vương không thể nghi ngờ. Có nó trong tay, trong thiên hạ này sẽ rất ít người phá vỡ được phòng ngự của tỷ. Hạ Ngưng Thường không quá am hiểu chiến đấu, bảo giáp phòng ngự này không thể nghi ngờ là rất thích hợp đối với nàng. Sư đệ lấy được ở đâu ra? Vật này chắc là rất quý giá, đúng chứ? Hạ Ngưng Thường ngâm nghĩ không thôi, có vẻ hết sức yêu thích. Quý giá hay không thì không quan trọng. Quan trọng là nó có thể thay ta bảo vệ tỷ. Hạ Ngưng Thường ngẩng đầu nhìn Dương Khai, hé môi cười, nét mặt hết sức hài lòng. Bộ giáp này được lấy từ trong huyết ngục ra. Khi Dương Khai lấy được một khối hư niệm tinh của yêu vương, cũng mang luôn thi thể của Phong Ngạc yêu vương ra ngoài. Tất nhiên sẽ không có chuyện bỏ qua những không gian của hắn. Khi còn sống, Phong Ngạc yêu vương là cường giả đỉnh cao hư vương cảnh tầng 3. Những không gian của hắn sao có thể nghèo nàn. Thậm chí, những bí bảo và đan dược Dương Khai phân phát ở đại điện, phần lớn đều là từ những không gian của Phong Ngạc yêu vương. Nếu so sánh với bảo giáp cấp hư vương này, những tài sản khác trong những không gian không đáng giá. Nhưng không thể bỏ qua. Ít nhất, khối lượng tài sản trong những không gian này rất là khổng lồ, đủ để duy trì hoạt động của Lăng Tiêu Tông hiện tại trong một thời gian. Còn cái này tỷ cũng cầm đi. Dương Khai lại đưa bí bảo Kim Luân cho nàng. Kim Luân này cũng là bí bảo cấp hư vương. Nó vốn là vật trấn tông của Chiến Thiên Minh, Nhật Nguyệt Kim Luân. Năm đó, Dương Khai đại chiến với Khúc Tranh, minh chủ Chiến Thiên Minh. Sau khi đánh chết hắn ta, liền thu được chiến lợi phẩm là món Nhật Nguyệt Kim Luân này. Dương Khai vẫn luôn cất giữ cho đến giờ. Có hai món bí bảo cấp hư vương, chỉ cần luyện hóa xong, tiểu sư tỷ sẽ không còn e ngại bất kỳ địch nhân nào từ hư vương cảnh trở xuống. Hạ Ngưng Thường cũng không nói gì thêm, ngoan ngoãn nghe theo lời của Dương Khai, cất hai món bí bảo Bích Lục Bảo Giáp và Nhật Nguyệt Kim Luân đi. Nàng len lén liếc nhìn Tô Nhan nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh, rồi hôn nhanh lên mặt Dương Khai, ngay sau đó liền nhát như thỏ phóng nhanh ra ngoài. Dáng nàng đi hoảng hốt, đúng kiểu vừa làm chuyện gì mờ ám. Tô Nhan nhìn Dương Khai cười tủm tỉm, đầy thâm ý nói: Ngân Thường được người dạy dỗ, lá gan ngày càng lớn hơn rồi. Dương Khai cười khang mấy tiếng, hắn cũng không có thứ gì để cho Tô Nhan. Khi ở Băng Tâm Cốc, thứ quan trọng nhất là truyền thừa Băng Phượng cũng đã giao cho Tô Nhan, thậm chí cả đài Băng Ngọc Vạn Năm Dương Khai cũng đưa cho nàng. Có đài Băng Ngọc Vạn Năm hỗ trợ, tốc độ tu luyện của Tô Nhan tăng lên một bước lớn, lại có Huyền Sương Thần Kiếm trong tay, tin rằng nàng không cần mượn ngoại lực. Dương Khai liền nghĩ tới Phiến Khinh La. Khi chia tay với nàng tại Huyết Ngục, hắn đã đưa cho nàng 200 khối vực thạch, bí bảo cấp hư vương Lôi Hỏa Thất Cầm Tiên cũng tặng cho nàng. Không biết yêu nữ này hiện tại ra sao, tu luyện có thuận lợi hay không. Sau đó Dương Khai liền nghĩ tới Dương Viêm. Sư tỷ, tỷ tu luyện đi, ta ra ngoài một chuyến. Dương Khai chợt đứng dậy rồi nói. Tô Nhan khẽ gật đầu, lấy đài Băng Ngọc Vạn Năm ra rồi khoanh chân ngồi lên, trong lòng bàn tay cầm một khối vực thạch, khép hờ mắt rồi bắt đầu cảm ngộ. Dương Khai ra khỏi Thiên Nhất Cung liền chạy đến vị trí trung tâm nhất của Lưu Viêm Sa Địa. Tuy rằng thông qua Diệp Tích Quân hắn đã biết những năm gần đây Dương Viêm vẫn luôn ngủ say, không có gì biến hóa lớn, nhưng mà Dương Khai vẫn muốn tận mắt nhìn qua. Trên U Ám Tinh, hắn và Dương Viêm là bằng hữu thân thiết nhất. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, tình cảm này sẽ còn kéo dài mãi. Nhưng hiện nay Dương Viêm lại lộ ra thân thế quá lớn, không ai biết sau khi nàng tỉnh sẽ ra sao. Hiển nhiên là Dương Khai không được yên tâm cho lắm. Tầng thứ 6 của Lưu Viêm Sa Địa diện tích vốn không lớn, chỉ khoảng mấy dặm mà thôi. Dương Khai cầm tinh đế lệnh trong tay, dễ dàng xuyên qua lớp bảo vệ ở tầng thứ 5 của Lưu Viêm Sa Địa, đi tới phía trước rừng trúc. Thấp thoáng sau rừng trúc có một căn nhà, Dương Khai liền cất bước tiến vào. Tầng thứ 6 của Lưu Viêm Sa Địa là cấm địa của Lăng Tiêu Tông. Trước kia chỉ có đại trưởng lão Diệp Tích Quân mới có thể bước vào. Ngoài ra, bất kỳ ai cũng không được phép đi vào, cũng không có năng lực để đi vào. Mãi đến lần trước, Diệp Tích Quân không thể không dẫn người rút lui vào tầng thứ 6, mới để cho người trong Lăng Tiêu Tông biết có một nơi như vậy tồn tại. Tuy nhiên, lầu các kia thì vẫn như trước, không cho phép bất kỳ ai đặt chân vào. Tất nhiên, Dương Khai không có thuộc nhóm người này. Dương Khai xuyên qua rừng trúc, dễ dàng đi tới lầu cát, thần niệm đảo qua liền tiến thẳng lên lầu 2. Trên lầu 2 bài trí rất đơn sơ, chỉ có một chiếc giường gỗ, ngoài ra không còn thứ gì khác. Mà trên giường có một người mặc áo bào đen, dáng người thanh tú, đầy đặn đang nằm. Người này chính là Dương Vi mà hắn đã lâu không gặp. Hình dáng của nàng không khác chút nào so với hình ảnh đã khắc sâu trong lòng hắn, nhưng mà khí chất thì có chút không giống. Khi Dương Khai tiến đến gần để mà xem, thì mơ hồ cảm nhận một luồng áp lực. Mặc dù Dương Viêm đang ngủ say, nhưng toàn thân nàng lại tràn ra một loại khí tức khiến người ta kinh hồn bạt vía. Dường như chỉ cần liếc nhìn nàng thôi, cũng tự như một sự khinh nhờn đối với thần linh. Dương Khai hoảng sợ run lên một hồi, rồi bỗng nhiên chợt biến sắc. Bởi vì hắn nhìn thấy hình dáng của Dương Viêm bắt đầu trở nên mờ dần. Hắn gần như không thể thấy rõ được cảnh tượng ngay trước mặt. Trong nháy mắt, nàng đã trở nên hư vô mờ mịt, như thể không tồn tại, lại như thể có mặt ở khắp nơi. Thần thức của Dương Khai cũng bị một loại lực lượng vô hình kéo vào vực sâu, không ngừng rơi xuống, vĩnh viễn không có điểm cuối. Dương Khai cắn mạnh đầu lưỡi khẽ quát. Khi cảm giác đau đớn truyền đến, thì cảm giác thần hồn đang rơi xuống đột nhiên biến mất. Ánh mắt lần nữa mới có thần. Hắn lập tức tuôn ra mồ hôi như tắm ướt cả quần áo. Đế uy đúng là kinh khủng. Dương Khai vẫn còn tràn ngập sợ hãi. Dù là đang ngủ say thì đế uy do Dương Viêm phát ra cũng khiến cho thần thức của Dương Khai sụp đổ. Thật khó tưởng tượng ra sau khi nàng thức tỉnh sẽ thành dạng gì. Tuy nhiên hắn tới nơi này chỉ là muốn nhìn qua Dương Viêm mà thôi. Dù sao cũng đã nhiều năm rồi không gặp. Năm xưa khi hắn còn nhỏ yếu, chính Dương Viêm là người vẫn luôn bên cạnh để giúp đỡ hắn. Không có Dương Viêm cũng sẽ không có Long Huyệt Sơn, càng không có Lăng Tiêu Tông như ngày nay. thấy được Dương Viêm không sao, chỉ là vẫn đang ngủ say như trước. Lúc này Dương Khai mới âm thầm gật đầu rồi chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng trong khoảnh khắc này, ngay khi hắn đang định xoay người, chợt phát hiện ngón tay của Dương Viêm khẽ động. Sự phát hiện này khiến cho Dương Khai chấn động, vội vàng dừng chân, nín thở, nhìn lên giường. Một loại lực lượng vô hình từ trong người Dương Viêm tràn ngập ra ngoài. Lực lượng này giống như một con mãnh thú đang há miệng ngoằm lấy Dương Khai, căn bản không để hắn có thời cơ kịp phản ứng. Ngay sau đó mắt Dương Khai liền hoa lên, rồi chợt thấy mình đang ở một nơi trông rất quen mắt. Phía dưới là biển lửa cuồn trào, ẩn chứa năng lượng khiến người ta vô cùng khiếp sợ. Sức nóng tự như có thể hủy diệt trời đất. Còn trên bầu trời thì lơ lửng những quả cầu ánh sáng với nhiều màu sắc khác nhau. Trong những quả cầu kia không ngừng có những hình ảnh khác nhau lóe lên với tốc độ vô cùng nhanh. Dương Khai không thể nhìn thấy những hình ảnh đó là gì. Đây là... Dương Khai khẽ nhíu mày quan sát xung quanh. Rất nhanh, hắn đã biết được nơi này rốt cuộc là đâu. Là thức hải sao? Dương Khai kinh ngạc thốt. Chương 1690. Không sai, nơi này là thức hải của ta. Một âm thanh từ bên trong bỗng truyền ra. Dương Khai quay đầu nhìn, bất ngờ gặp được Dương Viêm đang ngồi xếp bằng giữa không trung. Hai tay nàng kết một kỳ ấn lạ kỳ, tướng mạo trang nghiêm. Xung quanh không ngừng tỏa ra hào quang màu ngọc bích huyền ảo, nhìn qua hết sức thần thánh. Nhìn dáng vẻ nàng đang cười tủm tỉm, so với Dương Viêm trong trí nhớ thì không khác biệt chút nào. Là ngươi hay là nàng? Dương Khai cau mày không dám xác định hỏi. Dương Viêm hé môi nói. Có gì khác nhau sao? Dương Khai nhún vai. Đối với người mà nói thì không có gì khác nhau. Nhưng đối với ta thì khác. Ta không muốn ở chỗ này bị nàng ta chém chết dưới cơn nóng giận đâu. Người chính là Tinh Không Đại Đế. Ta chính là Tinh Không Đại Đế. Dương Viêm hừ lạnh nói. Bỏ đi. Nhìn điệu bộ thì cô nương chính là Dương Viêm không sai. Dương Khai yên lòng. Chỉ cần không phải hắn đang nói chuyện cùng với vị đại đế trong truyền thuyết thì không có vấn đề gì rồi. Hắn liền quay đầu nhìn xung quanh hỏi. Cô nương tìm ta có việc gì sao? Không có gì. Dương Viêm chậm rãi lắc đầu. Chỉ là ta cảm thấy khí tức của huynh nên mới đưa huynh vào đây thôi. Dương Khai cười khổ không ngừng. Hắn tự hỏi, hiện nay đã không còn ngơ ngác như xưa. Thực lực cũng tiến bộ hoàn toàn khác trước. Dưới hư vương cảnh không ai là đối thủ của hắn. Thậm chí hư vương cảnh bình thường hắn cũng dám đấu một trận. Nhưng trước mặt Dương Viêm, nàng chỉ cần bóp nhẹ một cái, hắn sẽ dẹp lép như con tép. Dương Khai bị đả kích rất lớn. Dường như hiểu được tâm trạng hắn, Dương Viêm cười khúc khích. Huynh không cần coi thường bản thân. Nói thật ra, ta chưa từng thấy ai có tốc độ tu luyện nhanh như huynh. Cho dù là ở chỗ đó, huynh cũng được xem như là thiên tài trong thiên tài rồi. Cái huynh còn thiếu chỉ là thời gian ma luyện mà thôi. Chỉ cần cho huynh đủ thời gian, nhất định sẽ có một ngày huynh có thể đứng trên độ cao ngang bằng với ta. Là ngươi đang an ủi ta sao? Dương Khai liếc mắt nhìn rồi cau mày nói. Ngươi nói ở chỗ đó là nơi nào? Dương Viêm mỉm cười không đáp, tỏ ra rất thần bí. Thấy nàng không muốn giải thích, Dương Khai phất tay áo. Thôi bỏ đi, coi như ta chưa có hỏi. Dương Viêm khẽ gật đầu, rồi nét mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Tuy ta luôn ngủ say để dung hợp với thể xác và thần hồn, nhưng đối với những chuyện bên ngoài không phải là không biết gì. Ta cảm thấy mấy năm gần đây, trên U Ám Tinh xảy ra biến cố gì, thậm chí hai tháng trước, Diệp Tích Quân còn dẫn theo người vào đây. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu Tông không sao chứ? Lăng Tiêu Tông không sao, nhưng mà U Ám Tinh thì gặp phiền toái. Dương Khai thở dài, bay đến trước mặt Dương Viêm rồi khoanh chân ngồi, thuật lại cho nàng nghe về tình hình đại quân Thiên Linh Giáo hiện tại đang hung hăng càng quấy ra sao. Dương Viêm chăm chú lắng nghe, rốt cuộc gật đầu nói. Thì ra bên dưới Tán Hùng Cốc là một hoàng tuyền nhãn. Như vậy hai chúng ta đều sai lầm rồi. Nếu chúng ta không lấy đi Thái Dương Chân Tinh, thì hoàng tuyền nhãn sẽ không tái hiện trên thế gian này. Cho nên ta mới cảm thấy phiền toái. Nếu là chuyện khác, Lăng Tiêu Tông cũng không thèm quan tâm. Bên ngoài dù trời có sập thì đâu liên quan rắm gì tới ta chứ. Nhưng còn chuyện này một phần là do ta mà nên, do đó không thể không quan tâm. Dương Khai thở dài. Hiển nhiên Dương Viêm cũng đồng ý với quan điểm của Dương Khai. Suy nghĩ một lúc rồi nàng mới nói. Huynh có thể đi gặp mặt giáo chủ Thiên Linh giáo thần bí kia một lần không? Người quan tâm tới hắn sao? Dương Khai dương mày hỏi. Không phải là ta quan tâm tới hắn. Chẳng qua, ta cảm thấy người biết cách chuyển hóa và khống chế thiên linh này rất giống với một người mà ta từng biết. Là ai? Dương Khai kinh ngạc hỏi. Người này tự xưng là Thi Đế. Năm xưa hắn cũng khống chế một chủng tộc trong tay, cũng tự xưng là thiên linh tộc, cho nên ta mới quan tâm. Thi Đế? Cùng một cấp bậc với người sao? Dương Khai hít ngược một hơi, nét mặt hơi tái đi. Dương Viêm là Tinh Không Đại Đế, mà người kia dám tự xưng là Thi Đế, hiển nhiên cũng có cùng cấp bậc với Dương Viêm. Dương Viêm khẽ gật đầu, sắc mặt của Dương Khai lập tức trở nên vô cùng khó coi. Dương Viêm hé môi cười. Nhưng mà huynh không cần khẩn trương như vậy đâu. Thi Đế không thể nào tới được nơi này, cho nên người kia không thể nào là Thi Đế. Ta chỉ đoán hắn có liên quan gì với Thi Đế mà thôi. Có lẽ là một người quen cũ của ta. Người này khá thân thiết với Thi Đế, cho nên biết được cách chuyển hóa thiên linh cũng chẳng có gì lạ. Dương Khai nhìn Dương Viêm nghiến răng nói. Mặc dù người này không phải là Thi Đế, nhưng đã là người quen cũ của ngươi, thì chắc chắn rằng ta không thể ngăn được. Nếu ta tùy tiện đi gặp hắn, chẳng phải là muốn chết sao? Đương nhiên là ta không để cho ngươi đi tìm chết rồi. Dương Viêm nhìn Dương Khai với vẻ trách móc. Nếu như người này đúng là người ta đã dự đoán, thì thực lực của hắn chắc chắn sẽ chưa đạt tới hư vương cảnh. Cùng lắm là phản hư cảnh tầng 3 thôi. U ám tinh có pháp tắc riêng của nó áp chế. Chỉ cần hắn còn trên u ám tinh thì không thể nào đột phá được. Sắc mặt của Dương Khai hơi buông lỏng. Nếu tên giáo chủ thần bí kia thật chỉ là một cường giả phản hư cảnh tầng 3 thì không có gì phải lo. Chỉ có điều... Người quen cũ của ngươi có là lịch gì mà khiến ngươi quan tâm như vậy? Dương Khai tò mò hỏi. Dương Viêm trầm mặc một hồi sau đó mới đáp. Ngươi nên biết rằng lý do bản thể của ta lâm vào ngủ say chính là vì ta bị thương nặng trong trận đại chiến năm xưa, cho nên bắt buộc phải trốn vào đế uyển để ngủ say tịnh dưỡng. Người quen cũ mà ta nói kia chính là người đã làm ta bị thương. Dương Khai cố gắng giữ vững tỉnh táo rồi hỏi. Không phải người từng nói rằng kẻ địch chiến đấu với người năm xưa đã chết rồi ư? Những chuyện ngày xưa Dương Khai cũng biết một chút. Dương Khai cũng biết rằng sở dĩ Tinh Không Đại Đế lâm vào hôn mê chính là vì bị trọng thương trong trận đại chiến năm xưa. Còn địch nhân thì bị nàng chém chết ngay tại trận. Nhưng bây giờ Dương Viêm lại nói người kia có thể còn sống. Lập tức Dương Khai cảm thấy rợn tóc gáy. Người có thể đánh trọng thương Dương Viêm không thể nghi ngờ cùng cấp bậc giống như Dương Viêm và Thi Đế. Đúng là ta đã đánh hắn tan xương nát thịt, nhưng thủ đoạn chạy chết của tên này rất giỏi. Có lẽ trong lúc ta không để ý, thần hồn của hắn đã trốn thoát cũng nên. Nhưng mà ngươi an tâm, tình trạng của hắn và ta giống nhau. Thương thế của ta chỉ cần nghỉ ngơi đủ lâu là có thể hồi phục. Nhưng hắn đã mất đi thân thể, muốn khôi phục không phải là chuyện đơn giản như vậy, nhất là trên u ám tinh. Dương Khai chào mày, gật đầu nói. Nếu như vậy, ta có thể đi gặp tên giáo chủ Thi Linh giáo kia một chuyến. Nhưng nếu như hắn đúng là người mà ngươi nói, thì ngươi định xử lý ra sao? Dương Viêm lắc đầu. Không phải ta xử lý như thế nào mà là ngươi. Nếu như tên giáo chủ Thi Linh giáo kia đúng là hắn, thì ngươi phải giết chết hắn trong thời gian ngắn nhất. Nếu không, chờ hắn khôi phục lại nguyên khí, toàn bộ tinh vực đều gặp đại họa. Ngươi chính là Tinh Không Đại Đế. Không thể nào đập chết hắn ư? Dương Khai chỉ sợ rèn sắt không thành thép nhìn Dương Viêm nói. Ta tạm thời chưa thể nào hành động được. Dương Khai tức tới mức muốn chửi ầm, trầm mặt một hồi hắn dằn lòng rồi gật đầu. Được rồi, ta sẽ đi gặp hắn một chuyến. Ngươi phải cẩn thận đó, tên này trước giờ rất là nham hiểm, biết được cách điều khiển người khác để làm việc cho hắn. Còn bản thân hắn rất ít khi xuất hiện, nếu có cơ hội, người nhất định phải giết hắn một cách triệt để. Ta hiểu rồi. Dương Khai thuận miệng đáp. Thôi được rồi, huynh đi đi. Dương Viêm phất tay, ngay sau đó Dương Khai liền cảm thấy một lực lượng vô hình đẩy hắn ra ngoài thức hải. Khi hoàng hồn, Dương Khai đã thấy hắn đang đứng ngay cạnh giường gỗ, Dương Viêm thì vẫn đang chìm trong giấc ngủ say như trước. Dương Khai liền xoay người cất bước ra khỏi lầu cát. Tuy rằng hắn đã đáp ứng Dương Viêm đi gặp tên giáo chủ thần bí kia một chuyến, nhưng đối phương hoạt động rất thần bí, ngay cả tu vi và khuôn mặt thật của tên thi tướng áo trắng bị hắn chém chết, hắn còn không rõ. Thì việc tìm ra tên giáo chủ thần bí không thể nghi ngờ là rất khó khăn. May mà Dương Khai không định hành động một mình. Sau khi về tới Lăng Tiêu Tông, Dương Khai lập tức phái người truyền tin cho Tiền Thông. Trên U Ám Tinh hiện nay, Tiền Thông xứng đáng danh hiệu đệ nhất. Với tu vi cao tới hư vương cảnh, trong lần hành động sắp tới, rất có thể sẽ đem lại tác dụng cực kỳ quan trọng. Về phía Ảnh Nguyệt Điện cũng đã yên ổn, muốn giải quyết tai họa trên U Ám Tinh thì nhất định phải diệt trừ được Thi Linh giáo. Tiền Thông sẽ phải vui lòng liên thủ cùng hắn đối phó tên giáo chủ thần bí kia. Ảnh Nguyệt Điện cách Lăng Tiêu Tông khá xa, cho dù Tiền Thông muốn chạy đến tối thiểu cũng mất một tháng. Dương Khai vừa kiên nhẫn chờ đợi, vừa cố gắng nâng cao thực lực. Lúc trong Băng Tâm Cốc, Dương Khai dùng Tinh Đế lệnh đại chiến cùng Lạc Hải, đã đột phá được rào cản, tấn cấp lên phản hư cảnh tầng 3, cách hư vương cảnh còn một bước ngắn. Trên đường quay về, tu vi bản thân hắn dưới nền tảng vốn có cũng từng chút một tăng lên, đã gần đạt đến trình độ cực hạn, còn thế trường thì đại thành từ lâu. Đó là nhờ tác dụng của vực thạch, kinh nghiệm rèn luyện trong huyết ngục thí luyện, kết hợp với khả năng lĩnh ngộ của bản thân Dương Khai mà thành. Nói cách khác, nếu không phải điều kiện hiện nay không cho phép, Dương Khai đã có thể đột phá lên hư vương cảnh. Nhưng hắn cũng không nóng vội. Phản hư cảnh tầng 3 chính là nền móng để bước lên hư vương cảnh. Thế trường của bản thân cô động càng vững chắc, thì việc tạo thành linh vực sau khi tấn cấp lên hư vương cảnh càng dễ dàng hơn. Hắn định chờ sau khi giải quyết hết phiền toái Thi Linh giáo, lại tiếp tục rời U Ám Tinh một chuyến, nhân tiện đi xử lý một vài chuyện luôn canh cánh trong lòng. Những chuyện này rất quan trọng đối với việc tăng thực lực của bản thân và hiểu rõ huyền bí về tinh vực. Thời gian đều đặn trôi qua từng ngày, Lăng Tiêu Tông yên bình, mọi người hầu như đều chìm đắm trong việc tu luyện. Mọi người đều hiểu, cuộc sống như vậy sẽ không kéo dài bao lâu. Khi thời cơ chín muồi, Dương Khai sẽ phát động tấn công Thi Linh giáo. Đến khi đó, dù bọn họ muốn tu luyện cũng không có thời gian. Chính vì vậy, các cường giả trong Lăng Tiêu Tông càng thêm quý trọng thời gian hiện nay. Lực lượng tăng thêm được ít nào càng có cơ sở để bảo vệ tính mệnh được thêm ít đó. Trong tương lai khi chiến đấu với đại quân của Thi Linh giáo cũng sẽ giết thêm được nhiều quân địch hơn. Suốt một tháng sau, Tiền Thông mới tới được Lăng Tiêu Tông. Đệ tử Lăng Tiêu Tông phụ trách bên ngoài lập tức dẫn lão vào trong tổng đà. Sau khi Dương Khai chém chết thì tương áo trắng Khang Phi Nhiêu, đại quân Thi Linh giáo bao vây Lăng Tiêu Tông cũng lập tức giải tán. Lăng Tiêu Tông rốt cuộc cũng liên lạc được với bên ngoài. Việc này người bên ngoài cũng biết được đôi chút, nên khi Tiền Thông tới đây, suốt dọc đường không gặp chút trở ngại nào. Kết thúc tập 316 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.